Chương 814, cha mẹ, 2, ở cùng lúc hắn hấp thu niệm lực, bỗng nhiên có một luồng lực lượng thiên địa khổng lồ bỗng dưng hạ xuống, ùa vào thân thể hắn, lực lượng thiên địa vốn cực kỳ cuồng bạo, nhưng một luồng lực lượng thiên địa này lại phi thường nhu hòa, sau khi tiến vào thân thể Lý Mộ, thế mà trực tiếp dung nhập nguyên thần, tu vi Lý Mộ, ở giờ khắc này, từ cảnh giới thứ 5. Sơ kỳ trực tiếp nhảy vọt tới cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, Lý Mộ ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, bị niềm vui bất ngờ thật lớn này đánh không kịp trở tay. Đường tu hành, vô luận là tu hành thân thể hay nguyên thần, thật ra đều là đang nghĩ cách để cho thân thể và nguyên thần có thể cất chứa càng nhiều pháp lực hơn. Nguyên thần như là một vật chứa, không gian vật chứa càng lớn, pháp lực có thể cất chứa càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Đường tu hành chính là con đường mở rộng vật chứa. Sau khi luồng lực lượng thiên địa này dung nhập nguyên thần Lý Mộ, nguyên thần hắn nháy mắt liền cường đại lên rất nhiều, pháp lực có thể cất chứa cũng mạnh hẳn lên. U u cạc cạc, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, hắn sáng tạo ra đạo thuật được thiên địa tán thành, giống như là Tiểu Ngọc lúc đó nói hai câu ngắn ngủn, liền dẫn lên thiên địa cộng hưởng, mang nàng từ một âm linh nho nhỏ, nháy mắt tăng lên thành hung linh cảnh. Giới thứ 5, Lý Mộ từng rất khó chịu đối với việc này. Hôm nay, hắn rốt cuộc cảm nhận được khoái hoạt của Tiểu Ngọc, đang lúc trong lòng hắn nghi hoặc, trong cõi hư vô, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hiểu ra, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, đây từng chỉ là hào ngôn hắn phát ra, nhưng, vô luận là vì nữ hoàng cũng tốt, vì đại chu cũng thế, Lý Mộ là thật sự đang thực tế tiến hành những thứ này, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, dân chúng thần đô tự có đánh giá, vì vãng thánh kế tuyệt học, mang nội dung thiên thư phát tán ra ngoài, không biết có tính không. Vì vạn thế khai thái bình, thu yêu tộc đại chu, cùng yêu quốc hóa thù thành bạn, xúc tiến hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình, tuy chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng cũng là đang hướng về mục tiêu vĩ đại này mà cố gắng, lực lượng thiên địa rót vào, chính là phần thưởng đối với hắn, đây cũng không phải toàn bộ phần thưởng, khi Lý Mộ hoàn toàn thực tiễn, vì vạn thế khai thái bình, một câu này, hắn cũng sẽ hoàn toàn giữ mấy câu chân ngôn này, khi đó lực lượng thiên địa quán đỉnh, không biết sẽ làm hắn đạt tới cảnh giới nào. Lý Mộ thở dài một hơi, ý tưởng của hắn trước kia quả nhiên không sai, đây mới là đường tắt thật sự của tu hành, đạo thuật hiện thế, trừ lực lượng thiên địa quán đỉnh, còn có thể kèm theo có thần thông, ví dụ như lĩnh vực tuyết của Tiểu Ngọc, ở trong một phạm vi, pháp lực kẻ địch sẽ bị suy yếu, mà thực lực của nàng thì sẽ tăng cường trên diện rộng. Không biết bốn câu chân ngôn này có thể khiến Lý Mộ nắm giữ được thần thông lợi hại gì, hắn đương nhiên sẽ không ở trước công chúng thí nghiệm, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì mất mặt, mất đến trên đường cái. Loại thời điểm này cần tìm một người thực lực cường đại có thể bảo hộ hắn, hắn lại cực kỳ tín nhiệm. Vì thế Lý Mộ lại quay đầu trở về cung, trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ nhìn hắn, vô cùng bất ngờ nói, ngươi làm cái gì, sao sau một lát, tu vi liền tăng lên nhiều như vậy. Lý Mộ đơn giản giải thích một phen với nàng, liền đi tới ngoài cung, bắt đầu lần đầu thử, trong lòng hắn mặc niệm bốn câu chân ngôn, chung quanh cũng chưa có dị tượng gì xảy ra, nhưng Lý Mộ rất nhanh đã phát hiện. Sau khi niệm chân ngôn, hắn có thể khống chế lực lượng thiên địa phạm vi nhất định bên người. Mọi người đều biết, tu hành giả có thể khống chế linh khí, nhưng không cách nào nắm giữ lực lượng thiên địa, chỉ có thể thông qua chân ngôn và thủ ấn thi huyên chuyển lực lượng thiên địa, thi triển ra thần thông cố định, đây là cho người ta cá. Nếu có thể trực tiếp nắm giữ lực lượng thiên địa, như vậy liền tràn ngập bia số vô cùng, dù sao hắn có thể tùy ý nắm giữ lực lượng thiên địa. Nói từ trên nguyên tắc,